Kiếm tốt quá à. Chương 25, tìm tòi bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, tìm tòi bí mật viết văn là yêu cầu linh cảm. Đến có hồn, hắn hiện tại hồn là kiếp trước hồn. Viết thoại chỉ sợ viết ra cũng là mạt lưu văn học mạng thần vận. Cùng hiện tại thế giới này giá trị quan hoàn toàn không hài hòa. Cho nên nếu như bây giờ hắn viết phù hợp thế giới này nhận biết văn chương lúc. Khả năng văn tự kết cấu, diễn đạt ngữ khí không có vấn đề. Nhưng lại khuyết thiếu văn tự chung có thể biểu đạt ra tới đồ vật. Cho dù là chỉ là một cái văn trạng, đối với hiện tại hắn đến nói cũng là kiện khó khăn sự. Khả năng này yêu cầu mấy năm thời gian với cái thế giới này hiểu rõ, mới có thể để cho hắn chân chính lý giải thế giới này. Mới có thể viết ra miễn cưỡng có hồn đồ vật. Hắn không có mấy năm, ở trước mặt mẫu thân, hắn khoa hạ 3 tháng cửa biển, mà hắn tính cách chính là cái thối sĩ diện nghèo điều ti. Đây là hắn cái này lười biếng linh hồn trên thế giới này gặp phải cái thứ nhất cấp bách vấn đề cần giải quyết. Lấy hắn tính cách tác phong, chính đạo đi không thông, vậy cũng chỉ có tà đạo. Mấy ngày về sau, tiểu thất hiệp tại Triều Phượng lâu vì lão thất lâu tiểu ất bày tiệc mời khách. Làm rất náo nhiệt, bởi vì kia vỗ phong tình. Bọn hắn nhóm người này, tại phổ thành còn xa không gọi được vì không làm ác. Càng chưa nói tới địa phương thượng hắc ác thế lực. Bất quá là một đám con nhà giàu tại lúc tuổi còn trẻ phóng đãng tùy hứng mà thôi. Trong bữa tiệc, Lý Tam Lang bất ngờ tới. Nhường lâu tiểu ất rất là hoài nghi hắn mục đích ở đâu. Một cái nhà giàu nhất chi tử. Tại quá khí quyền quý trước mặt hoàn toàn không cần thiết biểu hiện như thế nịnh bợ. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Tề nhị một đám cùng Lý Tam đã không có gì khúc mắc, cũng không có gì giao tình. Nhưng ở Lý Tam mạnh vì gạo, bạo vì tiền hạ, bầu không khí lộ vẻ càng thêm hòa hợp. Không ngoài dự liệu, Lý Tam lại làm chúng biểu diễn cái kia thủ buồn cười hỏa diễm năng lực. Theo người ngoài bất quá là loại mới lạ. Nhưng ở tề nhị một đám xem ra, chính là người trong đồng đạo. Vì vậy bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Rượu đến lúc này, tề nhị thần thần bí bí nói. Các vị huynh đệ, ta đã biết một cái chỗ. Một cái có khả năng có dấu linh vật bí phù. Ngay tại khoảng cách phổ thành không xa. Như thế nào, các vị có hứng thú hay không cùng đi với ta tìm tòi hư thực? Vương Thiết Chủ, Tiền Mập Mạp bọn người lập tức ứng hòa. Bọn hắn đang đứng ở một loại không trên không dưới giai đoạn. Đi lên không đường, hướng xuống không cam lòng vị trí. Rất là quấn quýt, nếu như lại hao tổn qua trong khoảng thời gian này không có tiến cảnh. Lòng tin đánh mất, chỉ sợ cũng đều sẽ giống như Lý Tam cuối cùng bả năng lực của mình biến thành kết giao người khác một loại trò vặt. Nhưng bí phủ là một cơ hội, lưu truyền tại chiếu dạ quốc tu hành sử trung rộng rãi nhất truyền thuyết chính là bí phủ được bảo. Thoát thai hoán cốt, bạch nhật phi thăng, chuyện này đối với bọn hắn dạng này cùng đường mạt lộ gà mờ người tu hành đến nói rất có sức hấp dẫn. Là khảo nghiệm mọi người cơ duyên khí vận cơ hội tốt. Giống bọn hắn dạng này còn không có chân chính dung nhập tu hành người bình thường. Còn không có triệt để lý giải trong tu hành tài nguyên tầm quan trọng. Người chết ta sống thuộc tính. Cho nên có tin tức còn có thể cùng các bằng hữu chia sẻ. Cái này tại chính thức người tu hành chung đều là không thể tưởng tượng nổi. Có bí phủ, đương nhiên muốn chính mình tham. Làm sao có thể tìm một đống bằng hữu xông lên. Tìm được cơ duyên tính ai. Lại không phải đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Lâu tiểu ất cùng Lý Tam là trong nhóm người này duy hai lượng cái xem thường. Lý Tam là người từng trải. Biết rõ đây đều là xem qua mây khói. Hư vô mờ ảo đồ vật. Mà lâu tiểu ất thì là lý trí lớn hơn xúc động. Một đám người bình thường thông qua bí phủ truyền thừa thu được cơ duyên lớn lao. Loại sự tình này chính là chuyện ký chung viết lừa gạt nhân đồ vật. Nghe một chút liền tốt. Không thể chăm chỉ, Nhưng hai người đều là ân tình tinh thục, biết rõ loại thời điểm này không phải dội nước lạnh thời điểm. Cho nên chỉ là mỉm cười lấy đúng, yên lặng chờ Tề Nhị một đám quyết định chủ ý, bọn hắn chỉ cần phụ họa chính là. Liền chỉ coi là một lần dạo chơi ngoại thành, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tề Nhị thần thần bí bí, cũng không chịu nói vị trí cụ thể phương vị. Chỉ nói ngay tại phổ thành ngoại cưỡi ngựa nửa ngày cước trình bên trong. Nhìn hắn vẫn có chút người tu hành tối thiểu nhất cảnh giác. Bất quá Tề Nhị sở dĩ vì tiểu thất hiệp chi lão đại, cũng là bởi vì tính nết đại khí. Cái này theo hắn chịu bà Ngọc Khuê lấy ra chia lãi mấy cái huynh đệ cũng có thể thấy được. Cuối cùng, thừa dịp rượu hàm tai nóng, đại gia nhất trí quyết định sau này xuất phát. Ước định hội tụ thời gian địa điểm, lúc này mới hưng tận mà tán. Lâu Tiểu Ất một giấc đi qua, chuyển qua ngày qua, hồi tưởng hướng Phượng Lâu ước định, tựu luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Càng nghĩ, rốt cục tỉnh ngộ ra, ngay lúc đó ước định đều là vụ hư, nhưng không có liên quan đến một điểm thiết thực. Vụ hư, không phải chỉ đại gia nói chuyện hội không tính toán gì hết. Ở cái thế giới này, tuổi như vậy, ước định cẩn thận sự ngươi không đi, là sẽ bị nhân đâm cột sống. Cho nên, sẽ không có người tìm cớ trốn tránh. Nhưng vấn đề ở chỗ, tự một chút cũng không có nói tới tìm tòi bí mật tiền kỳ công tác chuẩn bị. Bọn hắn cũng không phải chân chính người tu hành, không có đi tới đi lui bản sự, cũng không có không gian túi trữ vật loại hình bảo bối. Tất cả gia hỏa thập đều phải dựa vào nhân kháng mã cõng. Hết lần này tới lần khác tựu không ai nhắc qua bọn hắn yêu cầu chuẩn bị cái gì. Xem như kiếp trước linh hồn, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy, không có trải qua lừa đi xa đủ. Nhưng thông tin phát đạt hả, cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Thám hiểm, kia là vung lấy thủ nhàn nhã đạp thanh a. Tựu hắn có hạn tri thức, tối thiểu nhất liền muốn chuẩn bị rất nhiều cần thiết đồ vật. Lều vải, dây thừng, áo tơi, hỏa trùng, các loại công cụ, phòng thân binh khí, cùng với thủy, đồ ăn các loại rườm rà. Những này, Tề Nhị một đám là không nhắc tới một lời. Bọn hắn rất có kinh nghiệm, chưa hẳn. Theo tụ ẩm tâm tình lúc liền biết lần này tìm tòi bí mật chính là bọn hắn cuộc đời lần thứ nhất. Cũng bao quát Lý Tam Lang ở bên trong. Trong bọn họ phần lớn người đều bả lần này tầm bảo tìm tòi bí mật xem như một cái cùng loại dạo chơi ngoại thành nhẹ nhõm lữ trình. Phương diện này bắt nguồn từ bọn hắn sống an nhàn sung sướng. Một phương diện bởi vì chuyện ký theo như đồn đại thường thường đều miêu tả to lớn thành quả mà đối với hắn bên trong nguy hiểm ngậm miệng không. Đề cập tới, trọng yếu nhất chính là, phổ thành chung quanh trị an rất tốt, tuyệt ít nghe nói băng cướp phỉ đồ tồn tại. Nhưng Lâu Tiểu Ất sẽ không như thế nghĩ. Hắn cũng không phải lo lắng có cường nhân ẩn hiện. Phổ thành ở phương diện này làm hoàn toàn chính xác thực tốt. Mà lại bọn hắn trong nhóm người này giống như ngoại trừ hắn bên ngoài. Người khác đều có tu hành trong người. Hắn lo lắng chính là cái kia cái gọi là bí phủ. Nếu như là giả, vậy liền không quan trọng. Nhiều nhất một chuyến tay không? Nếu như là thật, lại thế nào khả năng ít các loại cạm bẫy cấm chế? Liền cao môn đại hộ mộ huyệt đều có các loại đề phòng kẻ trộm mộ biện pháp. Người tu hành bí phủ hội không có, khó có thể tưởng tượng, nhưng thông báo tiếp bọn hắn hiển nhiên có chút không kịp, mà lại lấy bọn gia hỏa này tính tình bản tính cũng chưa chắc nghe lọt. Tại phổ thành, bọn hắn chính là một đám không ai dám mạo phạm gia hỏa. Tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, có chút thời gian đi tốn nhiều môi lưỡi, tựu còn không bằng chính mình chuẩn bị chút. Hắn không có tìm bình an, cũng không có tìm cái khác trong phủ hạ nhân, bởi vì tìm bọn hắn tự mang ý nghĩa cáo tố lão phu nhân. Hắn tìm cái tiệm tạp hóa trưởng quỹ, hơi chỉ điểm vài câu, trưởng quỹ kia lập tức ngầm hiểu, phạm nghề này hơn năm. Nghe xong liền biết vị công tử này muốn làm gì. Đơn giản chính là ăn nhiều chết no muốn đi bên ngoài tìm xem kích thích. Với hắn mà nói cái này tuyệt không mới mẻ. Một phen bận rộn, lại từ tiệm khác trải tiếp cận chút hàng. Lâu Tiểu Ất dần dần kiểm tra. Phát hiện không chỉ có chất lượng không tệ, mà lại chuẩn bị chủng loại so với hắn muốn còn càng phải dồi dào. Đương nhiên, giá cả cũng không thấp. Hắn không có đem những vật này mang về trong phủ, mà là gửi ở tiệm tạp hóa. Sáng mai lại đến lấy chính là, nếu không cái này một đống lớn đồ vật, nhưng không lừa gạt được mẫu thân Tuyến Nhân. Bình An kia một đôi độc nhãn. Cách chương.